Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, ta là người tiểu tức phụ nha. Một cái lạ lẫm giấy số đánh tới thời điểm, đang chìm đắm ở vẽ bùa bên trong Bạch Mục Giã cũng không để ý tới. Quá xinh đẹp lại phát ra một tiếng kinh hô, chuẩn xác mà nói, là rít lên một tiếng, dạng này, đê. Bạch Mục Giã bị giật nảy mình. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Quá xinh đẹp từ trước đến nay biết rõ phân tắc. Không nên chơi đùa thời điểm tuyệt sẽ không hồ nháo. Cho nên Bạch Mục Giã thậm chí quên rồi răn dạy nàng. Nâng lên đầu một mặt khẩn trương. Làm sao rồi? Mây tím đánh tới tinh tế điện thoại nha. Quá xinh đẹp hiện thân đi ra. Một mặt kích động nhìn Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã nhẹ nhàng thở ra, lập tức căm tức nhìn quá xinh đẹp, vừa mới nàng kia rít lên một tiếng, dọa đến hắn giật mình, vẽ phế đi một chương phù, mây tím đánh qua gọi điện thoại tới làm sao rồi? Rất thần kỳ ha, Bạch Mục Giã nhíu mày nhìn lấy kích động quá xinh đẹp. Không hiểu rõ nàng kích động cái gì kinh, không nhận sao? Quá xinh đẹp một mặt mong đợi nhìn lấy Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã cúi đầu nhìn rồi thoáng qua đã vẽ xong khống chế phù. Đếm, đã có 7 cái, đối phó sáng mai buổi tối tranh tài. Có lẽ là đầy đủ rồi. Tiếp, Bạch Mục Giã gật gật đầu. Hắn cũng có chút hiếu kỳ. Ai sẽ từ mây tím gọi điện thoại cho hắn? Chẳng lẽ là lão đầu tử? Biết rõ Triệu Mộng Ninh sự tình về sau lo lắng cho mình rồi. Rất sóng mà, không đến 2 tháng thời gian, liền sóng đến mây tím đi rồi. Kết nối trong nháy mắt, Bạch Mục Giã cũng là có chút mong đợi. Kết quả, không nhìn thấy lão già họm hẹm, lại trông thấy một cái đẹp đến nổi người ngạt thở thiếu nữ hình chiếu xuất hiện ở trước mắt hắn. Tần Nhiễm Nhiễm liền đã rất đẹp. Nhất là tại loại này đại minh tinh khí chàng phụ trợ phía dưới. Cơ hồ không có bao nhiêu nữ nhân có thể so sánh nàng càng xinh đẹp. Nhưng trước mắt này thiếu nữ, cho Bạch Mục Giã cảm giác đầu tiên, lại là vô cùng kinh diễm. So Tần Nhiễm Nhiễm còn xinh đẹp. Một đầu tối qua tai tóc ngắn, giữ lại manh manh đát tóc cắt ngang trán, dáng người yểu điệu cao gầy. Nhiều nhất 14-15 tuổi, tố nhan hướng lên trời, khuôn mặt lại tinh xảo được có chút quá phận. Nếu như nói Tần Nhiễm Nhiễm là họa thủy cấp mỹ nữ, kia trước mắt thiếu nữ chính là họa quốc ương dân cái kia đẳng cấp. Nhưng để Bạch Mục Giã có chút hoang mang, là trước mắt này thiếu nữ, để hắn có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, hắn sững sờ công phu. Hình chiếu bên trong thiếu nữ đã trên dưới dưới dò xét hắn thật là nhiều lần. Cuối cùng phảng phất còn thật hài lòng gật gật đầu. Sau đó mở miệng, âm thanh thanh thúy, dễ nghe, ta là Lâm Tử Câm. A, chính là năm đó bị ngươi từ cái chỗ kia bắt cóc xinh đẹp nhu thuận tiểu muội muội. Ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Tử Câm, nàng nói nàng là Lâm Tử Câm. Bạch Mục Giã hoàn toàn không có một chút xíu phòng bị. Cái kia người trong mộng, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, lấy một loại hoang đường phương thức, xông vào thế giới của hắn. Trên trời rơi hạ cái Lâm muội muội, mộng tưởng chiếu vào hiện thực. Làm sao? Không tin. A, người chỉ nhớ bị phong ấn. Đáng thương ca ca, thiếu nữ âm thanh thanh thúy dễ nghe. Một thanh tiêu chuẩn mây tím khẩu âm. Đây là vấn đề tin hay không tin sao? Bạch Mục Giã toàn bộ người đều triệt để mộng rồi. Cái này là lão già họm hẹp nói. Đến lúc đó tự nhiên sẽ thấy. Ta đem ngươi bắt cóc. Nhẫn nhịn nửa ngày, Bạch Mục Giã rốt cục ấp úng đi ra một câu. Bên kia thổi phù một tiếng liền cười rồi. Ha ha ha, đúng nha đúng nha. Này cùng ta cho tới nay làm cái kia mộng, giống như có chút khác biệt. Bạch Mục Giã có chút không có phấn khích nói rằng, tự mình làm là mộng, người ta lại như thế chắc chắn, khó nói nàng trí nhớ không có bị phong ấn. Người thật là Lâm Tử Câm. Bạch Mục Giã y nguyên cảm thấy khó có thể tin. Đương nhiên, trông thấy ta, người không cảm thấy rất thân thiết, rất quen thuộc sao? Thiếu nữ một song linh động con người đổi tới đổi lui. Như vẽ mặt mày, tràn ngập ý cười, nhìn lấy Bạch Mục Giã, là cảm thấy quen thuộc. Thế nhưng là, chúng ta đến tột cùng là ai? Năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn qua muốn biết rõ chân tướng rồi. Ca, người thân phận chân thật, nhưng thật ra là Tổ Long Đế Quốc hoàng tộc một tên con riêng. Bạch Mục Giã trợn mắt hốc mồm. D. Lâm Tử Câm trịnh trọng nhìn lấy Bạch Mục Giã. Năm đó bị gửi nuôi ở một cái thần bí đảo nhỏ trên. Về sau bị người truy sát. Người trung bộc lần lượt chết trận. Liều chết bảo hộ người trốn đi. Người đây thì mang theo người đã sớm dự định tốt vương phi. Cũng liền là ta. Một đường trải qua trăm cay nghìn đắng vượt mọi chông gai đạp khắp thiên sơn vạn thủy. Bạch Mục Giã hít thật rồi sâu một hơi. Nói tiếng người. Ai nha. Bị ngươi khám phá, Lâm Tử Câm xẹp xẹp miệng, con mắt đi lòng vòng, cười hì hì mà nói, ca, ngươi so năm đó càng đẹp trai hơn, có bao nhiêu nhỏ bạn gái nha, ngươi thật sự là Lâm Tử Câm, Bạch Mục Giã y nguyên không thể tin được, đúng vậy nha, năm đó ta có phải hay không đầu óc không tốt lắm, mới đem ngươi ngoạt đi ra, Bạch Mục Giã nói rằng, quá phận rồi nha, ta thế nhưng là ngươi tương lai tiểu tức phụ nha. Lâm Tử Câm cau mũi một cái, dữ dằn nhìn lấy Bạch Mục Giã. Vẻ mặt này nếu là bị lưới trên biết rõ nàng những người kia trông thấy, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Đây là cái kia cao lãnh siêu hung vô cùng bạo lực siêu cấp đẹp thiếu nữ Lâm Tử Câm. Nàng sẽ có dạng này một mặt, khẳng định là cái giả a. Này cùng ta tưởng tượng bên trong hai người chúng ta gặp mặt tràng cảnh có chút không giống nhau. Bạch Mục Giã thở rồi một hơi, có chút bất đắc dĩ nhìn lấy hình chiếu bên trong thiếu nữ. Thiếu nữ trước một khắc còn tại cười hì hì nhìn lấy Bạch Mục Giã. Nhưng sau một khắc, lại đột nhiên vành mắt đỏ lên, nước mắt tí tí tách tách rớt xuống, méo lấy miệng, một mặt ủy khuất. Nàng đi về phía trước mấy bước, tuy là hình chiếu trạng thái, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Tự liền nàng quần áo trên nhỏ xuống giọt nước mắt vết ướt đều rõ ràng có thể thấy được. Ca, ta nhớ ngươi lắm. Bạch Mục Giã nhìn lấy Lâm Tử Câm cẩn thận từng ly từng tí khống chế hình chiếu. Chậm rãi đi tới, rúc vào trong ngực hắn. Mặc dù là hư nghĩ đầu ảnh, nhưng nàng lại một mặt hạnh phúc, từ từ nhắm hai mắt, tùy ý nước mắt thuận lấy khóe mắt trượt xuống, nhẹ giọng nỉ non nói, đặc biệt muốn, mỗi một ngày, mỗi một đêm, mỗi một phút, mỗi một giây, đều nhớ ngươi, ca, ngươi nhớ ta sao? Bạch Mục Giã do dự rồi một chút, nói rằng, nằm mộng cũng nhớ, phi. Lâm Tử Câm không nín được cười ra tiếng, xì rồi Bạch Mục Giã một thanh, phá hư ý cảnh, sau đó lui về sau rồi hai bước, trên mặt còn mang theo trong suốt nước mắt, dữ dằn nhìn lấy Bạch Mục Giã, dùng nhỏ nắm đấm hướng về phía Bạch Mục Giã ra dấu rồi mấy lần. Hung manh, đánh ngươi nha, làm ta không biết rõ ngươi làm ác mộng sao, nói một chút đi. Bạch Mục Giã ánh mắt nhu hòa xuống tới, mặc dù vẫn còn có chút khó có thể tin, nhưng trong nội tâm cũng đã tin tưởng phân, mà lại nhìn qua, nàng chỉ nhớ, tựa hồ cũng không bị phong ấn. Bạch Mục Giã có thể rõ ràng cảm nhận được nàng đối với mình loại kia tín nhiệm cùng không muốn xa, rời cùng với không có chút nào xa lạ cảm giác quen thuộc. Lâm Tử Câm đầu tiên là dò xét một vòng trong phòng bày biện. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống bàn đọc sách trên. Mặt mày cong cong một mặt vui vẻ. Không tệ lắm. Không có vụng trộm vẩy muội. Rất dụng công. Bạch Mục Giã. Tương đương. đây là ta trong mộng cái kia kiên cường mà lại quật cường tiểu muội muội sao? Mộng đều là ngược a, quá xinh đẹp đâu, đi ra để ta gặp ngươi một chút. Lâm Tử Câm tùy ý nói rằng, quá xinh đẹp một mặt kích động đi tới. Ta ở này, ta ở chỗ này đây. Lâm Tử Câm trông thấy quá xinh đẹp trong nháy mắt, liền nhịn không được trừng to mắt, một mặt bộ dáng giật mình, sau đó nhịn không được cười rộ lên. Ha ha, Lâm Thải Vi, ngươi cuối cùng có nhược điểm rơi vào ta trên tay. Tỷ, bà nội, bà nội, bà nội. Hừ, nói xong nàng xem thấy quá xinh đẹp, giúp ta nhìn lấy ta ca a, ta mới là hắn tức phụ. Nếu có cái gì yêu diễm tiện hóa câu dẫn hắn, người nhất định phải vụng trộm nói cho ta. Quá xinh đẹp con gà con mổ gạo đồng dạng gật đầu. Ừ, bạch bục giã, ngoặc kép, ta cứ như vậy được an bài rồi sao? Ta mới 17 vẫn là cái đứa bé nha. Người thật giống như càng nhỏ a. Sớm như vậy quen sao? Yêu sớm không tốt, bất quá có xinh đẹp như vậy tiểu tức phụ, ta còn có thể nhìn lên ai vậy? Lâm Tử Câm ánh mắt nhu nhu nhìn lấy bạch mục giá. Âm thanh ngọt ngào mềm nhu. Ca, ta ưa thích ngươi. Bạch mục giá mặt đỏ lên. Nói chính sự, Lâm Tử Câm tựa hồ rất thích xem bạch mục giá thẹn thùng bộ dáng. Một mặt vui vẻ, sau đó nói, nếu như ta nói, ta đối chúng ta thân thế, lai lịch, biết rõ không thể so với ngươi nhiều. Ngươi sẽ không phải không tin ta đi. Ngươi trước tiên nói một chút nhìn. Bạch mục giã nhìn lấy nàng, cảm thấy này nha đầu như cái tiểu yêu nữ, không biết câu nào thật câu nào giả. Ta chỉ nhớ hoàn toàn chính xác không có bị phong ấn. Chuẩn xác mà nói, từng bị ngươi nhà lão già kia phong ấn qua. Nhưng về sau bị ta tỉ, phi phi phi, bị ta bà nội cho cởi bỏ rồi. Bởi vì ta giống như ngươi, mỗi ngày đều làm đồng dạng ác mộng. Mà lại, ta tình huống, so ca ca còn nghiêm trọng hơn một điểm. Lâm Tử Câm nhìn lấy bạch mục giã. Ta chỉ nhớ phong ấn nếu như không mở ra nói, ta sẽ chết. Bạch mục giã cảm động lây. Đời này trên, cũng chỉ có hắn mới rõ ràng. Cái kia mộng đến tột cùng có nhiều đáng sợ, mà so với hắn nhỏ tốt mấy tuổi Lâm Tử Câm, lại cùng hắn làm lấy đồng dạng mộng, mỗi lần bị ác mộng bừng tỉnh, được bao nhiêu sợ hãi cùng bất lực. Bạch mục giã đột nhiên có chút đau lòng. Không quan hệ a, ta chỉ nhớ phong ấn giải khai về sau, rất nhanh liền tốt rồi. Những năm này làm mộng đều là cùng ca ca cùng một chỗ ở trên đảo vui sướng thời gian đâu. Ngược lại là ca ca, nhiều năm như vậy, một mực thừa nhận cái kia mộng tra tấn. Lâm Tử Câm nhìn lấy bạch mục giã, ta chỉ nhớ phong ấn bị giải khai thời điểm, liền dùng beng lấy muốn tới tìm ngươi, nhưng bị bà nội ngăn trở. Nàng nói như thế mục tiêu quá chói mắt, chúng ta cũng có thể sẽ chết. Kỳ thực ta cũng biết rõ, hòn đảo kia rất đáng sợ. Ở ta chỉ nhớ bên trong, đảo trên đều là đặc biệt lợi hại thiên tài, mà ca ca thì là xuất chúng nhất cái kia. Chúng ta trốn đi nguyên nhân, ta ngược lại là nhớ kỹ, lúc đó giống như có người muốn đem ta mang đi, bị ta nghe được, thế là ta liền cầu ca ca mang ta chạy ra nơi đó. Về sau cũng không lâu lắm, chúng ta liền thành công trốn đi rồi cái chỗ kia. Ca, ngươi cũng không biết rõ khi đó ngươi có nhiều lợi hại. Lâm Tử Câm nhìn lấy bạch mục giã, một đôi sáng ngời trong đôi mắt mang theo hồi ức, một mặt hưng phấn nói, ngươi khi đó còn sẽ không vẽ bùa, toàn bằng trí tuệ, thêm lên mấy cái kia cùng chúng ta quan hệ đặc biệt tốt bằng hữu trợ giúp. Vậy mà thật thành công rồi. 6 năm không thấy, Lâm Tử Câm đối bạch mục giã lại một điểm không thạo cảm giác đều không có. Ca ca ca ca kêu, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng tách ra. Nàng biết rõ, hoàn toàn chính xác không có so bạch mục giã nhiều hơn bao nhiêu. Có cũng chỉ là ở hòn đảo kia trên liên quan hồi ức. Về phần hai người thân thế, Lâm Tử Câm đồng dạng mờ mịt không biết. Hoàng tộc con riêng, đương nhiên là nàng đùa Bạch Mục Giã. Ở nàng trí nhớ bên trong, hai người từ nhỏ ngay tại tòa kia đảo trên to lớn. Trốn đi năm đó, Bạch Mục Giã 11 tuổi, nàng 8 tuổi, nhưng nàng cường điệu. Có một chuyện tuyệt đối là thiên chân vạn sắc, ta là ngươi tiểu tức phụ. Không cho phép cùng cô gái khác câu kết làm bậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.